Chương 237, thức ăn ngon tiết mục, vì Tiêu Phiệt Khuynh thành cập không thôi đường chủ tăng thêm. Nhìn thấy Triệu Trần Ngữ bị kéo đến một bên xử lý vết thương, Giang Tiểu Bạch bất động thanh sắc thu tầm mắt lại, theo linh lung trong tay tiếp nhận cốc nước uống chút nước. Tiểu Bạch, nhiễm tỷ gọi điện thoại nhường ta nhắc nhở ngươi, nói nhớ mời nghỉ, tuần sau liền muốn đi thu lại đầu lưỡi đại chiến. Linh lung lên tiếng nhắc nhở. Nhanh như vậy Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ thời gian, đúng là nhanh đến. Thế là liền gật gật đầu, được, chờ một lát ta liền nói với Trương đạo diễn một phen. Chuyện này Giang Tiểu Bạch đã theo Trương đạo diễn sớm chào hỏi, hiện tại lại nói một phen liền có thể, bất quá nàng cảm thấy lúc này khả năng không phải thời cơ, chờ một lát lại nói tương đối tốt. Sau đó còn là chính mình cùng Triệu Trần Ngữ phân diễn, bất quá nàng hiện tại đã bị thương, thế nào cũng phải nghỉ ngơi một hồi, tổn thương nếu là nặng là được đưa bệnh viện hoặc là hồi khách sạn nghỉ ngơi. Cứ như vậy là được chậm trễ quay chụp tiến trình, Trương đạo diễn tâm tình có thể sẽ không quá tốt. Ta không có gì, thật, ta có thể tiếp tục quay chụp. Triệu Trần Ngữ kỳ thật cảm thấy mình rất có chuyện, nếu như đặt ở nàng đỏ thời điểm, kia nàng nói cái gì cũng phải nghỉ ngơi một hai ngày lại làm trở lại, có thế nàng bây giờ lại không thể như vậy tùy hứng. Nàng tuy là đi ăn máng khác đến thỉnh hoàng, QNZ lấy được tốt hơn hiệp ước, có thế hai năm này lại thật quỷ dị. Nàng chụp điện ảnh hoặc là kịch đều không hồng, nàng dù cho cố gắng diễn tốt rồi nhân vật QNZ không có tác dụng gì. Bây giờ nhắc tới mình tên, vẫn là chỉ có tại đường danh lúc chụp Thiên Hỏa Mân Khôi mới bị người biết rõ. Cái này có chút lung túng, Triệu Trần Ngữ có thể cảm giác được người đại diện đối nàng đã có chút lười biếng qua loa, tiếp tục như vậy là khẳng định không được, khó được bộ này Airport Pháp Vương là từ đang hồng chụp thành kịch, chỉ cần diễn tốt, dù là chính mình chỉ là nữ hai. QNZ không lo không hồng. Nàng mấy ngày trước đây sở dĩ đi tìm Đồng Nhiễm xin lỗi, một là sợ nàng tại đoàn làm phim cho mình dưới ngang chân, hai là thật nghị ý đổ tới chữa trị liên quan. Bởi vì Đồng Nhiễm người này vẫn là có sức mạnh có ánh mắt, nàng khó được nhất ưu điểm chính là biết giúp diễn viên chọn lựa thích hợp nhất kịch bản. Đây là Triệu Trần Ngữ bây giờ người đại diện hoàn toàn không thể so được. Triệu Trần Ngữ cảm giác đau đầu, đầu gối QNZ đau. Nhưng là nàng lại không thể chậm trễ đoàn làm phim tiến độ, nếu là Trương đạo diễn đối nàng có ý kiến, về sau con đường của mình liền càng khó đi hơn. Cái kia đi, thợ quay phim chú ý chụp thời điểm không cần chụp đầu gối của nàng, đến trận tiếp theo, chuẩn bị. Diễn viên chính mình cũng nói không thành vấn đề, Trương đạo diễn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, thế là đổi cái cảnh tượng liền tiếp tục quay chụp. Nàng thật là ghép. Minh Châu sau khi thấy quả thực là nhìn mà than thở. Nàng đi theo Giang Tiểu Bạch cũng đi mấy cái đoàn làm phim, trong công việc diễn viên QNZ có thụ thường, bất quá cơ hồ đều là trực tiếp đình công nghỉ ngơi, rất nhanh cũng là đến ngày thứ hai mới tiếp tục công việc. Giống Triệu Trần Ngữ loại này mang thương cũng muốn kiên trì quay phim thật là không nhiều, nam diễn viên huống hồ như thế, nữ diễn viên thì càng ít. Tình cảnh của nàng khả năng không tốt lắm, làm như thế thật thông minh. Giang Tiểu Bạch nhẹ nói. Triệu Trần Ngữ đổi quản lý công ty sau phát triển liền có chút dừng lại, nàng là người thông minh, sẽ không ở loại thời điểm này đình công. Bộ này kịch đối với nàng mà nói là cái cơ hội tốt. Chỉ là, thật là cơ hội sao Giang Tiểu Bạch cười không nói. Ngày đó chụp hoàn toàn diễn, mọi người liền mỗi người hồi quán rượu, cuối cùng một tuần kịch chính là Giang Tiểu Bạch cùng Triệu Trần Ngữ. Giang Tiểu Bạch tại hồi khách sạn lúc lại là nhìn thấy Triệu Trần Ngữ lên xe. Phụ tá của nàng lại nàng lái về phía thị lý vị trí. Đoàn làm phim là có chút lại, xung quanh có chút tiệm cơm cùng nhà hàng, mùi vị cũng coi như không có trở ngại. Nếu như nói vì ăn cơm đến thành phố cũng là nói còn nghe được, có thế Triệu Trần Ngữ trên người bây giờ còn có tổn thương, không đến mức sẽ vì ăn chạy đến thành phố đi thời điểm này tùy tiện ăn một chút, sau đó sớm một chút hồi khách sạn nghỉ ngơi không tốt sao Giang Tiểu Bạch cảm thấy có chút tờ kỳ quái. Nhìn xem rời đi xe suy tư một chút, lúc này mới cùng Minh Châu trở về khách sạn. Một tờ UN sau, Giang Tiểu Bạch liền cùng Đồng Nhiễm Linh Lung đi đầu lưỡi đại chiến thu lại hiện trường. Minh Châu cũng không đến, tiết mục chụp thời gian ngắn, không cần thiết mang nhiều người như vậy, mang Linh Lung thì là bởi vì cờ UN nàng trang điểm. Tiết mục là tại Nho Đài truyền hình bên trong thu lại, trong phòng tiết mục, cần thiết thời gian rất ngắn, không giống chấn nhỏ người một nhà như vậy chiếm thời gian. QNZ sẽ không điểm trên dưới hai kỳ truyền ra, một kỳ liền có thể giải quyết. Lại xuất phát phía trước, tiết mục nhóm bên kia liền đã đem khách quý danh sách, còn có tiết mục quá trình tất cả đều phát đến, chính là vì nhường nghệ nhân bọn họ sớm làm chuẩn bị, không đến mức đến lúc đó ghi lúc xảy ra vấn đề. Đây là không có chuyện trước tiên diễn tập, cho nên nếu như ngươi tại thu lại lúc xảy ra trạng huống, hoặc là chính là chuyển ra lúc tại người xem trước mặt bị trò mèo, hoặc là chính là trực tiếp cắt đi ngươi đoạn ngắn, giảm bớt ngươi ra kính tỷ lệ. Giang Tiểu Bạch đến về sau, liền đến phòng trang điểm bắt đầu trang điểm lại. Như loại này đài truyền hình phòng trang điểm thì rất nhiều, không cần lo lắng cùng người khác dùng chung một gian phòng hóa trang, đợi đến nàng hóa xong, liền được đưa tới chờ đợi phòng, thế là liền gặp được mấy vị khác mới khách quý. Mang lên Giang Tiểu Bạch, mới khách quý tổng cộng 2 nam 2 nữ, đều là 20-30 tuổi. Một cái khác muội tử gọi là An Cửu Cửu, là cái mục bằng vong hồng, ăn mặc thật trào lưu, một đầu nãi nãi bụi tóc dài thật chói mắt. Hai nam nhân một cái là khôi hài nghệ nhân Khiếu Hưng Hống, một cái khác thì là diễn viên Cố Thanh. An Cửu Cửu tại trên mạng rất nổi danh, có không ít fan hâm mộ. Mà Hống Hống thì là tỷ hệ tờ mục cụ OI năm gặp may, diễn qua rất nhiều tướng thanh tiểu phẩm, danh tiếng thật cao. Cố Thanh danh khí không bằng Giang Tiểu Bạch, nhưng hắn làm đồ ăn rất tuyệt, ngày bình thường thường xuyên tại xã giao phần mềm lên tú trù nghệ. Bốn người gặp mặt sau liền lẫn nhau chào hỏi, An Cửu Cửu không tính chân chính nghệ nhân, khả năng đối mặt bọn hắn ba cái có chút điểm không chắc, rất lễ phép chào hỏi sau cũng không dám nhiều lời. Hống Hống là người tướng mạo có chu tờ khờ hán tử, một đôi mắt tiểu nhân gần như sắp nhìn không thấy, hơn nữa hắn còn yêu cười, cười lên liền càng tìm không thấy con mắt, nhưng hắn tính cách rất tốt, một mực tại phát triển bầu không khí. Cố Thanh nhìn xem là cái văn nghệ nam, không nói nhiều, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại. Đợi mười mấy phút, liền có công việc nhân viên gọi bọn họ đi qua. Thu lại đã bắt đầu. Thu lại tiết mục căn này diễn truyền bá phòng là phòng chế dân cư trang trí, bố trí rất có gia cư phong cách, có chút ít tươi mát, phòng bếp là công khai thức, ngồi tại trong đại sảnh rộng rãi có thể rõ ràng thấy được phòng bếp tình huống bên kia. Bốn cái khách quý không phải đồng thời tiến vào phòng khách, từng bước tiến vào mới có cơ hội đơn độc giới thiệu, Giang Tiểu Bạch bị xếp tới vị thứ hai. Này, ta là Giang Tiểu Bạch. Nàng sau khi đi vào đối người ở chỗ này phất tay chào hỏi, trên thực tế là tại cấp ống kính phất tay, Giang Tiểu Bạch quay phim đã vô ra kinh nghiệm, biết thế nào tại ống kính phía trước mở ra trạng thái tốt nhất, lúc này nghiêng đầu mỉm cười, góc độ phi thường hoàn mỹ. Hoan nghênh Tiểu Bạch, hoa, Tiểu Bạch sau khi đến quả thực là nhường phòng đều sáng rỡ, thật sự là quá đẹp đi. Người chủ trì gọi Lâm Giang Khúc, là cái mang theo viên viên kính mắt nam nhân, nhìn xem thật hiền hòa, mặt rất mượt mà. Nhưng dáng người là cao gầy hình.